Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1389, tàn quét. Có kim long ấn chiếu đường, vừa không có quỷ binh quỷ tướng ngăn cản, một nhóm 5 người rất nhanh liền rời đi tòa này trung tâm hòn đảo. Một lần nữa bước lên mảnh máu này sắc hải vực. Một ly khai trung tâm hòn đảo, Cát Đông Húc đám người rốt cục triệt để thở phào nhẹ nhõm. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt sống sót sau tai nạn vui sướng. Cát lão đại, hiện tại chúng ta phải đi con đường nào? Kim Phi Dương một bên ở màu máu hải vực trên đạp không mà đi. Một bên hỏi, Cát lão đại. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hơi run run. Khà khà, ngươi theo ta phụ thân xưng huynh gọi đệ, ta lại theo ngươi xưng huynh gọi đệ luôn cảm giác có chút khó chịu. Ngược lại đi qua này 2 lần đại chiến, ngươi là chúng ta 5 người bên trong hoàn toàn xứng đáng lão đại. Sau đó ta nhìn hay dùng Cát lão đại để gọi ngươi đã khỏe. Kim Phi Dương mặt phì nộn trên mang theo, một lần lấy lòng nụ cười, nói, khanh khách. Danh xưng này tốt, danh xưng này tốt, ta nhìn trực tiếp gọi lão đại càng thân thiết một ít. Ngươi nói có đúng hay không a lão đại? Hồ Mị Nhi lập tức liền cười khanh khách vỗ tay nói cẩn thận. Đến lúc sau còn cố ý dán vào. Kiều Tích Tích vứt mị nhãn nói, đem Cát Đông Húc sợ đến vội vã trốn nàng xa một chút. Công Tôn Thành đám người thấy thế đều mập mờ nở nụ cười. Cát Đông Húc gặp Công Tôn Thành bọn người trên mặt mang theo ám muội về. Tức giận lườm bọn họ một cái. Bất quá danh xưng này đúng là để hắn nhớ lại đại học trong phòng ngủ mấy người bạn thân. Trong lòng cảm giác thân thiết. Cũng là không nói gì. Chỉ là gật gật đầu. Sau đó nói, thiên tài địa bảo ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nếu đã tới, tự nhiên còn muốn đi cái khác hòn đảo nhìn. Ngược lại ta pháp bảo này chính là ác quỷ âm hồn khắc tinh. Ha ha, ta cũng chính là ý này. Vừa nãy cái kia hòn đảo không thích hợp ở lâu. Cái khác hòn đảo cũng không có những vấn đề này. Kim Phi Dương nghe vậy cười vui vẻ. Đúng, đúng. Công Tôn Thành 3 người liên tục gật đầu. Mặt tươi cười cùng chờ mong. Liền Cát Đông Húc đoàn người tiếp tục tại quỷ vụ chiến khư bên trong thăm dò. Màu máu hải vực trên như cũ sẽ thỉnh thoảng gặp phải sát ma. Bất quá lúc này đều là Cát Đông Húc một người ra tay. Hắn nuốt chửng cao phẩm cấp huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Đang yêu cầu cùng sát ma cứng đối cứng đánh nhau đến rèn luyện thân thể. Hơn nữa sát ma tinh lực tinh hoa cũng biết theo đánh nhau cùng với nó diệt vong một chút một giọt. Rót vào lông của hắn lỗ da thịt, dần dần cùng cơ thể hắn dung hợp, làm cho hắn bất diệt đế thể trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Làm Cát Đông Húc ở màu máu hải vực trên mài rũa thời gian. Thiên Kiếm Tông cùng Linh Hà Môn Lăng Thiên cùng Hoa Tiên Tử bọn 4 người đứng ở Linh Dược Sơn trên. Sắc mặt đều khó coi, đáng chết, phải là Bàng Nhược Hải nhanh chân đến trước. Lăng Thiên lạnh giọng nói, như là đã nhanh chân đến trước, được huyền bảo, thậm chí tòa này Linh Sơn phía trên Linh Thảo Linh Dược. Nếu đổi lại là ta, là sẽ không tiếp tục đùa giỡn lưu lại nơi này quỷ vụ chiến khư bên trong mạo hiểm. Vì lẽ đó Lăng Thiên huynh ngươi bây giờ nổi giận cũng vô dụng. Hoa Tiên Tử mặt cười băng sương nói, không sai, lần này để Bàng Nhược Hải được này cơ duyên lớn, ta ở đây nổi giận cũng đã vô dụng, vẫn là mau chóng ly khai này quỷ khí âm trầm, huyết sát hàn khí tứ ngược địa phương quỷ quái đi. Lăng Thiên gật gật đầu, trầm giọng nói, hắn cùng Hoa Tiên Tử tu vi tuy rằng cao thâm, nhưng này quỷ vụ chiến khư bên trong không chỉ có sát ma. Còn có thật nhiều quỷ binh quỷ tướng, bọn họ không có kim long ấn, cũng không giống như Cát Đông Húc tu luyện có bất diệt đế thể quyết. Cùng sát ma đối chiến tương đương với rèn luyện thân thể cùng tăng cao tu vi. Vì lẽ đó ở đây quỷ vụ chiến khư bên trong bọn họ ỷ vào tu vi cao thâm, tốc độ tiến lên rất nhanh, nhưng tiêu hao chân nguyên pháp lực cũng rất nhanh. Hơn nữa một khi rơi vào đại lượng quỷ binh quỷ tướng vây quanh bên trong, liên toán hai người bọn họ liên thủ cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bản tiên tử nhưng là bồi tiếp Lăng Thiên huynh một đường giết tới này trung tâm hòn đảo. Bây giờ huyền bảo bị người nhanh chân đến trước, chẳng lẽ Lăng Thiên huynh liền muốn không để ý lúc trước hứa hẹn qua chuyện sao? Hoa tiên tử nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt nói. Lăng Thiên nhìn Hoa tiên tử, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng như không có chuyện gì xảy ra mà cười nhạt nói. Vậy dĩ nhiên không phải, chỉ là chỗ này quỷ khí âm trầm, huyết sát hàn khí thi ngược, thời gian dài ở lại đối với ngươi ta tu hành căn cơ đều có ăn mòn tổn hại. Lúc này mới nói phải nhanh một chút ly khai. Cũng không phải nói không giúp ngươi tìm kiếm lục phẩm huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Đó là bản tiên tử hiểu lầm Lăng Thiên huynh. Còn xin không nên phiền lòng. Hoa tiên tử băng xương trên mặt lúc này mới hơi lộ ra nụ cười nhạt. Tiên tử nói quá lời. Ta như thế nào lại trách móc đây? Chỉ là chỗ này thời gian dài ở lại xác thực sẽ ảnh hưởng đến ngươi và ta căn cơ. Hơn nữa chỗ này dù sao chính là quỷ vụ bao phủ âm u quỷ dị nơi. Không phải là cái gì linh khí quanh quẩn linh sơn linh địa. Ta nhìn có thể tình cờ tìm được một ít linh dược đã coi như là rất tốt. Muốn tìm được lục phẩm huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo hy vọng rất nhỏ. Cái này cũng là rất ít người chỗ này thám hiểm nguyên nhân trọng yếu. Bằng vào chúng ta không bằng lấy 3 ngày làm hạn định. Nếu là trong vòng 3 ngày không còn tìm được lục phẩm huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo, chúng ta liền rút đi quỷ vụ chiến khư. Ngươi xem coi thế nào? Lăng Thiên nói, Hoa tiên tử nghe vậy trầm mặc hồi lâu, mới bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Cũng tốt, Lăng Thiên nếu không chịu cùng nàng đồng hành, nàng cho dù có long hổ cảnh 9 tầng tu vi. Ở đây quỷ vụ chiến khư bên trong cũng là nguy hiểm tầng tầng. Hơn nữa Lăng Thiên nói tới cũng không có sai. Chỗ này thời gian dài ở lại sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tu hành căn cơ. Hơn nữa chỗ này xác thực cũng không giống là có thể mọc ra lục phẩm linh dược địa phương. Làm Lăng Thiên cùng Hoa tiên tử đạt thành nhất trí ý kiến không lâu sau đó. Cát Đông Húc một nhóm người lại bước lên một hòn đảo. Hòn đảo này trên đồng dạng có quỷ binh quỷ tướng chiếm cứ. Bất quá có Kim Long Hồn ở. Căn bản không cần Cát Đông Húc đám người bận tâm. Bọn họ chỉ để ý ở Kim Long ấn Kim Quang có thể soi sáng đến địa phương thảm thức địa tiến hành siêu. Tầm, mà Kim Long Hồn tự nhiên là đánh đâu thắng đó. Thân thể trở nên càng ngày càng ngưng luyện mạnh mẽ. Hòn đảo này trên linh dược số lượng cùng cấp bậc tự nhiên không có cách nào cùng linh dược sơn trên. Linh dược so với nếu như yêu cầu liều sống liều chết mới có thể hái được. Phòng trừng Kim Phi Dương đám người khẳng định đã như lúc trước Hồ Mị Nhi giống như Hoàng Phủ Hiên. Hái 1-2 cây ngũ phẩm hạ cấp linh dược liền thấy đỡ thì thôi. Mau mau lui lại, bây giờ có Kim Long ấn mở đường. Căn bản không cần hắn nhóm mất công sức, bọn họ chỉ cần đi theo phía sau cẩn thận siêu tầm cũng hái là có thể. Bọn họ tự nhiên là hái được không còn biết trời đâu đất đâu. Thậm chí ngay cả nhị phẩm linh dược, Hồ Mị Nhi bọn họ cũng sẽ không buông quá. Muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt á. Hồ Mị Nhi bọn họ trước đây cũng đều là nghèo, sợ. Bây giờ có thể đi theo phía sau dễ dàng tiện tay hái linh dược. Bọn họ đâu còn sẽ ghét bỏ linh dược cấp bậc thấp a. Một tòa tiếp một tòa lên đảo, mỗi một hòn đảo mỗi một góc, Cát Đông Húc đoàn người hầu như đều là thảm thức càn quét mà qua. Có thể nói này quỷ vụ chiến khư tích lũy 5 tháng dài đằng đẵng linh thảo linh dược cơ hồ bị Cát Đông Húc đám người quét đi sạch sành xanh. Thẳng đem Kim Phi Dương đám người mừng rỡ miệng đều không đóng lại được. Duy nhất có điểm tiếc nuối liền là trừ Linh Dược Sơn bên kia. Ở những nơi khác cho tới bây giờ bọn họ còn không có tìm được một cây lục phẩm linh dược. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.